AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 71, góc truyện audio.com, khó khăn lấy được tiêu chuẩn khách mời, Hà Tiểu Húc yên lòng. Có thể bàn việc với nhà tài trợ nào đó, tình hình Hóc gần đây thế nào các fan đều rõ, có thể xuất biên cũng đã khó rồi, nhưng các fan rất là lạc quan, vào Weibo các thành viên bình luận khen ngợi, fan trung thành thì có thể an tâm đặt vé máy bay mua vé vào cửa các trận thế giới, mà các trang fan Weibo lớn thì treo bài chúc tốt lành. Ngược lại thì có mấy bình luận trên diễn đàn tất nhiên không mấy hài hòa. Tôi thật không hiểu, miễn cưỡng lấy được tiêu chuẩn thì có ích gì? Còn không bằng để Phai xuất biên, khẳng định sẽ mạnh hơn Hóc ở giải thế giới. Hóc xuất biên dựa cả vào may mắn nhỉ, bo trận cuối rất có lợi cho bọn họ, nếu không sao mà họ đoạt điểm cho được. Chịu thua tân ba Hóc là muốn mất mặt ném tận ra nước ngoài đi. Với hắn tôi chẳng có gì để nói, mỗi lần đều là người chết đầu tiên. Bọn tôi mới là người chịu thua đám hắc tử các người mới phải. Tại sao tân ba là người đầu tiên chết, là do các người không biết hay là nhắm mắt hắc? Nhút sắp xếp để tân ba dò đường, hắn không chết thì ai chết? Cái này mà cũng phải lôi ra cãi. Trước đây kỳ thần cũng dùng chiến thuật này mà trước đây móc mỉa lão khải, giờ tới tân ba, mà nói thế nào cũng phải có người cho các người chế nhạo đúng không? Ít ra trước đây kỳ thần không để cho team dãy rùa tìm kiếm tiêu chuẩn đúng không? Ngay cả tiêu chuẩn khách mời còn suýt nữa mất mà đám fan não tàn còn vui vẻ cái rắm. Trên đường về căn cứ tân ba cúi đầu lướt diễn đàn, không nói một lời. Lão Khải sợ hắn suy sụp tinh thần, đang định chia sẻ với hắn vài kinh nghiệm gánh bão thì thấy tân ba thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, lần này chỉ mắng tôi, không ai công kích ba mẹ và em trai tôi. Tân ba thu hồi điện thoại, lúng túng gãi đầu cười cười, tôi đã nói trước với thằng em, đừng nói với đám bạn ở trường tôi là anh nó không nghe, suốt ngày nói với đám bạn. Bốc Na Na có một em gái, nghe vậy thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu tân ba. Lão Khải quanh năm gánh tội, sớm đã bị mắng ra cả bản chép kinh nghiệm, không nhịn được chia sẻ kinh nghiệm với tân ba, lại hoa nghe không vô, gõ đầu hai người mỗi người một cái, mắng. Có chút huyết tính được không? Tân ba lo sợ bất an, nỗ lực luyện tập sẽ không bị chửi. Nhưng tôi đã rất cố gắng mà tôi. Không, Hà Tiểu Húc chanh chua nói, có huyết tính nghĩa là phải mắng lại họ. Cam chịu bị chửi có ích gì à? Tôi có trong đó mấy clone, tâm trạng không tốt sẽ vào clone lướt diễn đàn spam, vừa mắng vừa chửi. Bốc Na Na sáng cả hai mắt, đến tôi thích cái này. Lại hoa triệt để hết cách cũng không thèm quản bọn họ, hắn nhìn Vu Dương, sao thế? Cũng xem diễn đàn à? Không có, Vu Dương cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn cho đội trường. Lúc các cậu thi đấu tôi có gọi điện cho cậu ta. Lại Hoa Trần An nói, cậu ta nói khoảng 11 giờ mới có thể cầm điện thoại, cậu chờ một canh giờ nữa rồi liên lạc lại. Ừm, tôi biết rồi. Vu Dương cũng không ngẩng đầu lên, vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Trước sau gì thì Kỳ Túy cũng đọc được, trước thi đấu cũng đã nói, đánh xong là xong, không xoắn suýt, mặc kệ người nói, chúng ta đã lấy được tiêu chuẩn rồi, giờ phải nỗ lực luyện tập là được. Hà Tiểu Húc vừa dùng clone cãi nhau với đám người trong diễn đàn, vừa nhân cơ hội làm cuộc họp ngắn với mọi người, không phải lấy được tiêu chuẩn là góc truyện audio.com. Xong, một tháng tiếp theo phải nỗ lực huấn luyện, đừng chùn bước trước trận đấu. Mà thời gian lại ngắn, trách nhiệm nặng nề, nên lần này chúng ta sẽ không mở tiệc chúc mừng, tránh để các fan biết rồi mắng là tôi làm lỡ thời gian của các cậu, tối nay tôi mời, gọi cho các cậu 20 cân tôm hùm, được chứ? Tất nhiên mọi người không dị nghị. Hà Tiểu Húc nhìn Vu Dương, Kỳ Túy liên hệ cậu chưa? Vu Dương khẽ lắc đầu, ai, yên tâm, tiểu phẫu thuật thôi, khẳng định không thành vấn đề. Hà Tiểu Húc mỉm cười, lên tinh thần nào, qua một tháng nữa là có thể gặp mặt. Đã rõ, Vu Dương thu hồi điện thoại, sắc mặt như thường, buổi tối huấn luyện như thường lệ. Hà Tiểu Húc lại có chút không đành lòng, nói, không muốn nghỉ ngơi một ngày sao, thi đấu một ngày rồi. Vu Dương không chút nghĩ ngợi nói. Không cần, Hà Tiểu Húc không cách nào, chỉ có thể tùy theo Vu Dương. Sau khi trở lại căn cứ, mọi người thu dọn đồ đạc, còn Vu Dương vào WC tắm rửa, sau khi ra ngoài thì lập tức xem điện thoại vẫn chưa trả lời. Vu Dương khẽ co mày, đã sắp 11 giờ rồi, mà Kỳ Túy cũng đã nói trước với Vu Dương, làm phẫu thuật cũng không quá lâu. Vu Dương muốn gọi điện cho Kỳ Túy, lại sợ làm lỡ chuyện, nhịn rồi nhịn, gửi thêm 2 tin nhắn nữa. Không lâu sau Hà Tiểu Húc gọi điện thoại gọi Vu Dương xuống lầu ăn cơm, Vu Dương mang điện thoại xuống lầu.